Vô thượng sát thần, chương 2755, bách sát chiến trường kết thúc, gocchuyenaudio.com, dấu lớn, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc Tiêu Phàm thúc giục nội thiên địa bên trong ma khí toàn bộ dẫn vào thể nội, hóa thân ma đầu. Ma hóa lực lượng, mặc dù nhường hắn thời gian ngắn nhảy lên tới thần vương cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng tác dụng phụ không phải lớn bình thường, thể nội khí huyết tiêu tán hơn phân nửa. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ còn tốt, hắn có đại lượng khí huyết chèo chống. Nhưng cùng huyết sắc tu la chiến đấu lâu như vậy, Tiêu Phàm thể nội thần lực và khí huyết đều cơ hồ khô kiệt, cưỡng ép thôi động ma khí, không khác giết địch 1000, tự tổn 800. Cũng may ma hóa sau thực lực trực tiếp tiêu diệt chu vi trong trăm dặm huyết sắc tu la, cũng kịp thời chạy tới sơn phong vị trí. Đương nhiên, Tiêu Phàm dám liều chết thi triển ra một kích này, cũng là có nhất định nắm chắc, bởi vì sơn phong vị trí, không có huyết sắc tu la tồn tại. Chỉ cần ma hóa sau đó bất tử, hắn liền có thể sống sót. Sự thật chứng minh Tiêu Phàm đánh cuộc đúng. Bất quá, nếu để cho hắn lần nữa tới một lần, Tiêu Phàm cũng không dám thử nghiệm, ma khí nhập thể thống khổ cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nếu như không phải hắn nhục thân đầy đủ cường đại, cưỡng ép nạp nhập ma khí, đủ để no bạo hắn thân thể. Hắn cũng rốt cục minh bạch tại sao thí thần luyện hóa những cái kia thân hình tinh hoa có thể đột phá thần vương cảnh đỉnh phong. Nếu như chính hắn luyện hóa tất cả ma tính tinh hoa, cũng tuyệt đối có thể đi đến đồng dạng tầng thứ, chỉ là đáng tiếc là, đại bộ phận ma khí đã bị tu la ma ảnh hấp thu. Nội thiên địa bên trong còn sót lại một điểm ma khí cũng bị Tiêu Phàm vừa mới hao hết, về sau muốn mượn nhờ ma khí tinh hoa ma hóa, cũng là không có khả năng sự tình. Đương nhiên, nếu là ly khai giới này, nhục thân cùng tu la ma ảnh dung hợp uy lực tuyệt đối so vừa mới chỉ mạnh không yếu. Cảm thụ được tự thân biến hóa, Tiêu Phàm một trận đắng chát, hiện tại hắn căn bản không cần thần vương cảnh huyết sắc tu la, liền là người bình thường, cũng có thể muốn mạng hắn. Huyết khí cùng thần lực tiêu hao hầu như không còn không nói, ngũ tạng lục phủ cũng gặp trọng thương, xương cốt càng là phá toái không ít. Chỉ là loại thống khổ này cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Nếu là có thể thi triển sinh tử pháp tắc lực lượng, Tiêu Phàm ngược lại cũng có thể rất nhanh khôi phục nhục thân, nhưng mấu chốt là, nơi này chỉ có thể thi triển tu la pháp tắc. Bất đắc dĩ phía dưới, Tiêu Phàm chỉ có thể vận chuyển vô tận chiến điển, chậm rãi chữa trị nhục thân, khôi phục thực lực. Dòng dã bỏ ra một tháng thời gian, Tiêu Phàm lúc này mới miễn cường có thể đủ đứng dậy. Nơi xa huyết sắc tu la dương nanh múa vuốt gầm thét không thôi, tựa như Tiêu Phàm xúc phạm bọn họ trong lòng thần thánh chi địa. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, mặc dù có xương máu che chắn, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể nhìn thấy đỉnh núi huyết sắc cung điện trang nghiêm trang nghiêm. Hắn không có không kịp chờ đợi tiến về huyết sắc cung điện, mà là lại tốn 3 tháng thời gian, triệt để chữa trị toàn thân thương thế, lúc này mới bắt đầu leo lên. Vượt quá Tiêu Phàm trong dự liệu là, sơn phong bên trong căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, 2 canh giờ thời gian, Tiêu Phàm liền đi tới đỉnh núi, huyết sắc cung điện ngay ở trước mắt. Cung điện nguy nga hùng hồn, bao la hùng vĩ rộng lớn, cổ lão điêu khắc lạc ấn trên. gocchuyenaudio.com Đó, từng cây cầu long đại trụ chống đỡ lấy cả tòa cung điện, giống như tuyên cổ trường tồn. Cung điện cánh cửa đóng chặt, phía trên giăng đầy rất nhiều đường vân ảo diệu vô tận. Dò xét lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào cung điện cửa ra vào phía trên, nơi đó treo một khối bảng hiệu phía trên viết 4 cái cứng cáp hữu lực chữ lớn. Tu La Tổ Điển, Tiêu Phàm lẩm bẩm 4 chữ này, thần sắc vô cùng ngưng trọng, nội tâm có một loại khác ý vị, tại sao ta có loại cảm giác bản thân trước kia tới qua nơi này. Loại cảm giác này 10 phần kỳ lạ, Tu La Tổ Điện dường như cho hắn một loại cực kỳ thân thiết ý. Tiêu Phàm nhíu mày, hít sâu một cái, lúc này mới bước lên đài giai, hướng về huyết sắc cung điện đi đến. Khi hắn đi tới cung điện đại môn trước đó, bang một tiếng, cung điện đại môn dĩ nhiên chủ động mở ra, một cỗ cổ lão khí thức đập vào mặt. Cảm nhận được cỗ kia khí thức, Tiêu Phàm càng thêm xác định, nơi này, bản thân khả năng thật tới qua. Chần chờ lúc này, Tiêu Phàm vẫn là bước ra bước chân, hướng về cung điện bên trong đi đến. Thời gian trở lại 2 tháng trước đó, bách sát tháp một cái nào đó tầng không gian bên trong, một đạo hắc sắc thiên mạc từ không trung rơi xuống, dường như một đầu hồng hoang cự thú mở ra bồn máu miệng lớn, muốn đem một tầng này không gian thôn phệ một dạng. Phía dưới, vô số tu sĩ nhanh chóng chạy trốn, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo kinh khủng thanh âm. Mau trốn, 68 tầng không gian lại phải biến mất. Chuyện gì xảy ra, bách sát tháp không phải tồn tại vô số tuế nguyệt sao, làm sao sẽ đột nhiên phát sinh dị biến. Bất kể nhiều như vậy, chờ tầng này không gian sụp đổ thời khắc mau chóng tiến vào phía trên một tầng không gian, quyết không thể bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ, nếu là bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ, chúng ta đều phải chết. nhanh lấy ra huyết linh thạch trốn vào tầng tiếp theo không gian, mau chóng ly khai cái này địa phương quỷ quái. Đông đảo tu sĩ vốn là đến Bách Sát Tháp bên trong tìm kiếm cơ duyên, nhưng bây giờ toàn bộ đều vì sống sót mà thoát thân. Bách Sát Tháp 50 tầng về sau chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại. Có huyết linh thạch tu sĩ còn tốt, có thể ở hắc sắc vòng xoáy tới gần thời khắc thoát đi nơi đây. Nhưng không có huyết linh thạch tu sĩ, chỉ có thể chờ đợi không gian phá toái một sát na kia, bắt lấy cơ hội trốn vào phía trên một tầng, đây là bọn họ duy nhất cơ hội. Một khi bỏ lỡ thời cơ tranh luận trốn bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ kết cục. Dù là Tà Vũ Chiến Hoàng Thiên đám người ở trong hắc sắc vòng xoáy đều không có bất luận cái gì đường phản kháng, chỉ có đào vong phần. Tuy nhiên bọn hắn từng tiến vào Bách Sát Tháp 100 tầng, hơn nữa chết một lần sống sót, nhưng là bọn họ không dám tiếp tục cược. Đối mặt kia vô tận huyết sắc tu la, bọn họ không có bất luận cái gì nắm chắc có thể sống sót. Tương đương lần trước may mắn không chết dường như mộng một trận, nhưng ai biết lần sau tiến vào có thể hay không còn sẽ như vậy hảo vận. Lại qua 2 tháng thời gian, Bách Sát Tháp tầng cuối cùng không gian bị thôn phệ, đại bộ phận tu sĩ đều thành công trốn ra hắc sắc vòng xoáy, đứng sừng sững ở một cái hố to bên bờ, lòng còn sợ hãi nhìn chằm chằm phía trước. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bách Sát Tháp làm sao sẽ trước giờ biến mất? Có người run rẩy mở miệng, một mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Tà Vũ Chiến Hoàng Thiên, Vũ Vạn Kiếm, Cốc Truyện Audio.com, đám người cũng là một trận trầm mặc, lúc này, chân trời một đạo phiêu miểu thanh âm đột nhiên vang vọng ở tất cả mọi người bên tai. Bách Sát chiến trường kết thúc, tất cả mọi người lập tức rút về cổ giới, 1 năm sau mở ra truyền tống trận, ly khai Bách Sát chiến trường. Bách Sát chiến trường kết thúc, đoàn người một mặt mang nhiên, dựa theo trước kia kinh nghiệm phán đoán, Bách Sát chiến trường chí ít cũng còn muốn mấy năm thời gian mới có thể kết thúc. Nhưng bây giờ lại trước thời hạn chỉ ít 3 năm thời gian, hơn nữa đến mạc danh kỳ diệu. Đi thôi, ta một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này, thiếu chút nữa thì chết ở bên trong. Rốt cục đột phá thần vương cảnh, Bách Sát chiến trường không có đến không? Đi mau, một khi bỏ qua cổ giới truyền tống trận mở ra thời gian, chúng ta có thể liền phải chờ 1000 năm mới có thể rời đi. Đoàn người lấy lại tinh thần, nhanh chóng hướng về thần ma kiếp bên ngoài bay đi, một khắc cũng không muốn ở trong này dừng lại. Tương đương nhưng mà có mấy người lại không có ly khai, ngược lại sốt ruột vô cùng. Lão đại đây, lão đại làm sao không đi ra? Thí thần nhìn chằm chằm phía dưới hắc sắc vòng xoáy, sắc mặt trắng bệch thiếu chút nữa thì khóc lên. Cách chương.